Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 904, sức mạnh của anh thật sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, 30.000 đội quân, tất cả đều chĩa súng vào Tiêu Thanh và nổ súng. Bum bum bum, đùng đùng đùng, bằng bằng bằng. Một lúc sau, tiếng đạn pháo, tiếng súng máy, tiếng súng lục bắn vang khắp sa mạc. Toàn bộ cơn mưa súng rừng Pháp dày đặc bao phủ lấy Tiêu Thanh. Đối mặt với toàn bộ hỏa lực của kẻ địch, dù Tiêu Thanh mạnh mẽ, hùng, hãn, đáng sợ đến mấy cũng không dám tùy tiện xông qua. Sức mạnh của anh thật sự đáng sợ. Nhưng với hỏa lực mạnh mẽ như vậy thì cương khí hộ thể của anh cũng không thể chịu nổi. Nếu như tùy tiện xông qua thì nhất định sẽ bị bắn thành cái rổ. Ngay sau đó, anh lập tức đáp xuống mặt đất, chạy như một con ngựa hoang và lao thẳng về phía quân địch trước mặt. Bắn đi, bắn nhanh lên, Smith Brigade hét lớn. Mồ hôi lạnh toát ra. Nếu như để Tiêu Thanh xông vào giữa đội quân, ông ta thật sự không dám tưởng tượng đội quân sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào. Ực ực, Hàn Trần Thiên nuốt nước miếng liên tục, tròng mắt như muốn vỡ ra. Ông ta không thể nào tin được, sức mạnh bộc phát của Tiêu Thanh lại đáng sợ đến như vậy. Lúc đầu nói cho cậu ta biết sự thật là để trong lòng cậu ta nôn nóng muốn gửi điện báo mà xông qua. Sau đó, ta có thể mượn đại quân này bắn chết hay bắn cậu ta bị thương rồi tiêu diệt cậu ta hoàn toàn. Nhưng không ngờ, cuối cùng đã đánh giá thấp cậu ta. Không hổ là hộ quốc chiến soái. Đối mặt với đội quân đáng sợ như vậy, còn có thể đi lại tự do. Chỉ có thể gọi là chuyện thần thoại hiện đại à. Chấm, Hàn Trấn Thiên suy nghĩ trong lòng. Hối hận không thôi. Nhưng mà, chuyện cũng đã xảy ra. Ông ta chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Ngay lập tức, ông ta hít một hơi, tung một chưởng mạnh mẽ vào Tiêu Thanh. Một nguồn năng lượng mạnh có thể nhìn thấy và có thể so sánh với trọng lượng của một quả bom. Bắn về phía Tiêu Thanh. Tiêu Thanh đang tiến vào cơn mưa súng. Lại nóng lòng như vậy cho nên không phát hiện có nguy hiểm. Rất nhanh anh đã bị bắn trúng. Cùng với sự trợ giúp của cơn mưa súng dày đặc, cương khí hộ thể của anh bị đánh vỡ. Gần 100 viên đạn bắn vào người anh. Từng viên đều bắn vào thân thể anh ta. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả quần áo của anh. Ha ha ha, tìm chuyện hay tải. Chum T. G. Uyên, M.E. Hàn Trấn Thiên vui mừng khôn xiết. Smith Brigade, để binh lính của ông dốc sức bắn cậu ta nhanh lên. Tôi sẽ trợ giúp, tranh thủ tiêu diệt cậu ta hoàn toàn. Ok, cách chương.